108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 159, cùng xài linh bỉ rực hoàng tuyền. Góc truyện audio.com, hai mắt trợn trừng, chân chối nhìn Tô Tinh lúc trước, cũng bộ mặt kia cao cao tại thượng, luôn bộ tựa tiếu phi tiếu, nhưng lúc này thiên quý tinh tiểu toàn phong cực kỳ giống thịt bò trên thớt, tùy ý Tô Tinh hành xử nhân trên người tỏa ra lan hương quế phức. U vận liêu nhân, xài linh tràn ngập không cam lòng, cũng là không biết phải làm sao. Tô Tinh nhìn nàng, mắt nàng tràn ngập oán hận, không thể hạ miệng hôn nàng, trông cứ như là đang cường bạo nàng. Không thể tưởng được, mùi thơm nữ nhân cùng Tô Tinh nam tính mùi quanh quẩn lại dây dưa, trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai đều không nói gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ phá vỡ không khí xấu hổ này. Mô Tâm Giải hì hì cười đi tới, Yên Ất Chân theo sau đó, thấy Tô Tinh cùng tiểu toàn phong xài linh đang trong tư thế ái muội, Thiên Cơ Tinh nheo mắt cười nói. Công tử, đừng nên trêu chọc xài linh muội muội. Tô Tinh nghe Ngô Tâm Giải đang ám chỉ điều gì, không khách khí nhéo đôi má xinh đẹp của xài linh. Nói, ngươi là xài linh muội muội của ta như thế nào lại hôn ngươi? Nói xong, liền bỏ qua nàng, rời đi. Tiểu toàn phong xài linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Tô Tinh ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Xài linh muội muội, hiện tại như thế nào? Một mình ngươi cùng thiếu chủ, có phải hay không đã biết Tâm Giải cùng tiểu át vì cái gì phụng dưỡng thiếu chủ? Ngô Tâm Giải nói, xài linh sửa sang lại vạt áo, dáng vẻ ảo não. Cung chủ, Ngọc Diệp đem quạt lông vàng cho nàng. Xài linh cầm quạt mở ra che môi đỏ mọng, động tác không bằng lúc trước như vậy tao nhã, hiển nhiên còn là có chút xúc động. Bản cung thật sự là bội phục thiếu chủ tỷ tỷ thật sự rất cao nhân. Thiên Quý Tinh gọi Thiên Cơ Tinh đổi thành tỷ tỷ, nội tâm tràn ngập sự tôn trọng, nếu xài linh muội muội đã thử qua, không bằng thừa dịp này nói chuyện đan thư thiết khoán. Tỷ tỷ nam nhân lợi hại, bản cung cho mượn cũng được. Xài linh nhãn châu chuyển động, bắt tay ném đi, một khối ngọc phiến xuất hiện, dài chừng 2 xích. Rộng 2 tấc ngọc phiến chính đề là bích thúy ngọc lưu ly, trong suốt sáng ngời. Có tam quang di động, tại đây ngọc phiến chung quanh tràn đầy tinh thần. Long lanh rực rỡ, tỷ tỷ chiếm muội muội đại tiện nghi nha. Nhìn khối đan thư thiết khoán, Ngô Tâm Giải cũng không có nhận. Xài linh đuôi lông mày giãn ra, ngữ khí nghiền ngẫm. Tỷ tỷ vì sao không lấy? Vừa rồi đánh cuộc công tử chính là cùng muội muội chỉ đùa một chút thôi, đan thư thiết khoán như thế nào có thể dùng để đánh cuộc. Thiên Cơ Tinh nói, tiểu toàn phong từ chối cho ý kiến, nhìn Ngô Tâm Giải ánh mắt tràn ngập khác thường, chúng ta vẫn là làm giao dịch đi. Ngô Tâm Giải nói, bản cung thích giao dịch, xài linh lộ ra một tia khoái trá, muội muội muốn như thế, mới có thể cam tâm mượn đan thư thiết khoán cho chúng ta. Chấm, Ngô Tâm Giải lắc đầu, xài linh nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Chuyện lúc trước không nói nữa, Tâm Giải làm không được, Ngô Tâm Giải đánh gãy lời của nàng, xài linh cười nói, tỷ tỷ thật đúng là sợ bản cung đoạt nam nhân của ngươi. Nam nhân báo đạo như vậy bản cung không có phúc được hưởng. Nhưng Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ nói như thế, chắc có chủ ý cứ việc cùng bản cung nói chuyện. Hảo, Ngô Tâm Giải chính xác, ngươi nếu mượn đan thư thiết khoán công tử nhà ta liền giúp ngươi có được tinh lân thú như thế nào? Xài linh nhàn nhã thần sắc ngưng trọng, lâm vào tự hỏi. Ngô Tâm Giải tràn đầy tự tin, không sợ xài linh không động tâm. Tinh lân thú tinh tướng thủ hộ thú, góc truyện audio.com, là tinh tướng nhất thiết phải có được nó mới tính chân chính tinh tướng. Tinh lân thú cùng tinh tướng một khi tổ hợp cơ hồ có thể tiếu ngạo hơn phân nửa Lương Sơn. Tuy rằng Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài linh bởi vì đan thư thiết khoán thoát ly đấu tinh, nhưng mà mặc kệ, nói như thế nào thân thể của nàng vẫn là tinh tướng. Mà nàng đồng dạng cũng có thể có tinh lân thú. Thứ ba giai đoạn phục ma điện chính là để tinh tướng có được tinh lân thú. Nhưng muốn có cần có phục ma linh, và nhất định Thiên Quý Tinh phải tham gia đấu tinh. Nhưng Thiên Quý Tinh không thể tham dự đấu tinh, đan thư thiết khoán mất tác dụng, chính mình vô lực tinh tướng, chỉ có thể dựa vào hàng tinh giả. Vậy nên, Thiên Quý Tinh phú khả địch quốc nhưng chưa một lần từng có tinh lân thú, đây là tiếc nuối lớn nhất của các nàng. Bản cung như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không hại bản cung? Xài linh lạnh giọng, công tử muốn thay đổi vận mệnh chém tranh đấu của tỷ muội chúng ta. Cũng không nguyện chém giết, chỉ cần ngươi không cùng chúng ta là địch. Chúng ta tất nhiên không ra hại cho ngươi, điểm ấy Tâm Giải có thể đối với ngươi thề. Ngô Tâm Giải lời thề son sắt, Yên Ất cũng có thể cam đoan, Yên Ất Chân cũng nói. Tô Tinh gật đầu, xài linh trong mắt đảo qua, đối với tinh lân thú thật là dục dịch bát đại Thiên Quý Tinh chưa bao giờ thực hiện được giấc mộng, nếu nói không tâm động đó là gạt người. Kim Chi, Ngọc Diệp các ngươi đi lấy vật kia tới. Xài linh nói, cung chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tham gia? Kim Chi, Ngọc Diệp lo lắng kêu lên, bản cung tự có tính toán, Sải Linh lạnh lùng, hai vị thị nữ không nói cái gì nữa. Một lúc sau, hai vị thị nữ mang tới một cái hộp, hộ gấm chứa một cái hồ lô đen kỳ quái. Cung chủ, cần phải cân nhắc. Kim Chi, Ngọc Diệp mặt xanh lại, thoạt nhìn, đan dược như đòi mạng. Sải Linh che miệng, tựa thiếu phi thiếu, đây là Bỉ Dực Hoàng Tuyền, Bỉ Dực Hoàng Tuyền. Ngô Tâm Giải nghe thấy, thất thanh Yên Ất Chân cũng lộ vẻ kinh ngạc, Bỉ Dực Hoàng Tuyền. Nghe tên tựa hồ không phải cát tường, Tô Tinh nhíu mày hỏi, thứ này dùng làm gì? Đây chính là truyền thuyết cấp linh vật a. Ngô Tâm Giải bất khả tư nghị nhìn Sải Linh. Ngươi cư nhiên ngay cả loại này cũng có được. Như Tô Tinh suy nghĩ, Bỉ Dực Hoàng Tuyền một kiện thái cổ linh vật. Truyền thuyết sinh trưởng ở cửa vào Cửu U, bằng Minh Hà nhận nuôi dưỡng. Chính là cầu nại Hà Tình Lữ tự từ tạo thành. Nếu là một nam một nữ ăn vào trong lòng có linh tê. Đương nhiên nó không phải cái gì tốt lành, khi một người chết đi người còn lại cũng sẽ đi theo. Quả nhiên, là Bỉ Dực cộng phó Hoàng Tuyền, bởi vậy nó còn được gọi. Cùng năm đồng nguyệt đồng nhất đồng thời tử, chết cùng ngày cùng thánh cùng năm ấy mà. Tô Tinh vừa nghe kêu một tiếng, thật đúng là đủ biến thái. Đây là thứ sáu đại thiên quý tinh tìm được, nàng vốn là tính dùng vật ấy đi bắt tinh lân thú, nhưng mà không có tìm được đối tượng thích hợp. Vì thế liền truyền lưu xuống tới bản cung, vừa lúc bản cung cần dùng một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta ăn vào, Tô Tinh giật mình nói. Sải Linh tươi cười nghiền ngẫm, tư thái cao ngạo, chỉ có như vậy, bản cung mới có thể tin tưởng ngươi. Không được, vật này rất nguy hiểm, Yên Ất Chân phản đối. Ngô Tâm Giải cũng do dự, thật sự không nghĩ tới Sải Linh cư nhiên sẽ xuất ra linh vật dạng này. Nguy hiểm, chẳng lẽ nguy hiểm không phải là bản cung sao? Sải Linh thú vị nói. Góc truyện audio.com, nhà ngươi thiếu chủ ký hạ đấu tinh đó là cửu tử nhất sinh, nếu nam chết. Bản cung cũng phải bồi hắn chôn cùng, mà bản cung có đan thư thiết khoán hộ thân, trên đời còn không ai có thể giết bản cung, chịu thiệt chính là bản cung. Tiểu Toàn Phong nói làm Yên Ất nghẹn họng, chính xác là như vậy. Vậy ngươi tự sát không phải ta muốn cùng ngươi chôn cùng. Tô Tinh nhíu mày, cảm giác này thực không ổn. Hay nói giỡn, bản cung tự tử. Ngươi đang xuân thu đại mộng cái gì? Sải Linh cười nhạt, nếu là muốn cho bản cung tin tưởng các ngươi liền cùng nhau ăn Bỉ Dực Hoàng Tuyền, nếu không, liền mời trở về đi, Nga, đúng rồi. Bọn tỉ muội đừng có hiểu lầm. Sải Linh nhìn Tô Tinh, nói. Bản cung không có hứng thú đem tánh mạng giao cho loại này nam nhân, đợi cho phục ma điện qua đi, bản cung tất nhiên là sẽ có biện pháp giải trừ. Bảo nàng đem sinh mệnh phó thác cho đấu tinh, điểm ấy được mấy ai tin tưởng. Ăn liền ăn đi, Tô Tinh suy nghĩ một lần, cũng thật sự không cảm thấy quá lo lắng, như Sải Linh nói lo lắng thực ra là của nàng. Dù sao nàng siêu thoát đấu tinh cùng Tô Tinh bị đuổi giết so sánh với nhau cách biệt một trời một vực. Ngô Tâm Giải cùng Yên Ất Chân nhìn chính mình thiếu chủ. Cùng một tinh tướng cùng sinh cùng tử trong lòng thật sự rất phức tạp, thiên cơ tinh đáy lòng ai thán, đây là cái sự tình gì a? Cùng Lăng Yên công chúa ưng thuận vợ chồng ngàn năm ước nguyện kế tiếp không ký hạ khế ước, tinh tướng cùng với chính mình thiếu chủ sinh tử cùng, ngẫm lại liền buồn bực. Nhưng mà đan thư thiết khoán tối quan trọng không thể đùa giỡn. Không lấy được cũng không có biện pháp, hướng lợi ích ký hạ loại này khác loại khế ước coi như là có thiên quý tinh Tiểu Toàn Phong giúp một tay. Bỉ Dực Hoàng Tuyền huyền nằm ở bên trong, Sải Linh nhìn chăm chú Tô Tinh. Khóe miệng độ cong, lạnh lùng. Bản cung lúc trước thua ngươi chưa hôn qua, bây giờ bản cung coi như bị chó cắn một ngụm, cùng ngươi hôn lại có cái gì quan hệ? Tô Tinh không hiểu, nguyên lai Bỉ Dực Hoàng Tuyền là cần nam nữ cùng nhau cắn hồ lô một mặt, tiếp theo đem chính mình thần niệm đưa vào, đến khi màu đen hồ lô biến thành thuần trắng thì nuốt vào. Cuối cùng hôn nhau đem thần niệm hút vào, như vậy mới có thể đạt tới chân chính cộng phó Hoàng Tuyền. Tô Tinh nghe xong xấu hổ, thứ này quả thực biến thái. Cùng Sải Linh cắn kia Bỉ Dực Hoàng Tuyền, chỉ thấy Sải Linh mày liễu chừng, duy trì cao ngạo thái độ. Một lát sau, áo đen hồ lô liền biến trắng, Tô Tinh rõ ràng nhìn đến trước mắt nữ tử trong mắt có chút hoảng, Tô Tinh âm thầm cười, hồ lô vừa đứt tiếp theo liền hôn nhau. Sải Linh vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ôm, chính mình đôi môi đỏ mọng bị áp vào, cái lưỡi quấn lấy, hút vào. Tô Tinh này hôn coi như là thuần thục, nhẹ nhàng hút cũng đủ để Sải Linh mềm nhũn. Bên cạnh Kim Chi, Ngọc Diệp nhìn tức giận cực độ. Cung chủ cao ngạo chính là bị nam nhân đùa giỡn. Sải Linh cũng đừng quên hút vào thần niệm. Ngô Tâm Giải buồn bực nhắc nhở. Thiên quý tinh hai mắt nhất thời khôi phục thanh tình. Đầu lưỡi nhất câu, một đạo lan hương mỹ ý tiến nhập Tô Tinh trong cơ thể. Nguồn truyện phao, VN, đâu, Tô Tinh đột nhiên nhất lui. Vừa lúc tránh đi Sải Linh một trường kình phong, Sải đại quan nhân cười lạnh nói. Không cần một tấc lại muốn tiến một thước. Ách thói quen, Tô Tinh ngượng ngùng vỗ vỗ tay phải, góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải thấy liền mặt đỏ, nàng làm sao không biết Sài Linh vì sao xấu hổ tức tối, nhất định là nhà mình thiếu chủ tật xấu phạm vào, hôn môi thời điểm tay làm loạn. Khách Trương.